Xin bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với tập số 78 phần B của bộ truyện này. Tập truyện trước thì hiện tại mọi người thấy rằng lúc này cái vị Nhậm thành chủ đã đi đến cái nơi ở của cái người con rể mình, đó là Nhậm Hàng, Diệp Hàng, để mà hỏi về cái kỳ ngộ của Diệp Viễn. Sau khi mà Diệp Hàng nói ra là cái kỳ ngộ của Diệp Viễn thì lúc này cái vị Nhậm thành chủ này đã có một sự lý giải cho cái kỳ ngộ đó, có thể là nó đã đến từ thần vực. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn, chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn, like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể đón nghe được nhiều những tập truyện hơn. Và ngay bây giờ xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập 78 phần B có tựa đề Hạo Thiên Tháp. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ý của nhà phụ đại nhân chính là nhà thần vực sao? Thì rằng ở trong lòng của Diệp Hàng cũng đã sớm đoán ra điều này, thế nhưng vẫn luôn cảm thấy phần vân khi mà nhắc đến hai cái chữ này. Con trai mình là nhận được truyền thừa từ đứng đại năng thần vực, cái cơ duyên này thật đúng là nghịch thiên. Thế nhưng nghĩ đến việc con trai mình từ tần quốc nhỏ bé lại có thể vượt lên xuất chúng như vậy, e rằng cũng chỉ có thể giải thích như vậy mới là hợp lý. Nhậm Thanh Thuần khẽ gật đầu, nét mặt trùng xuống. Theo ta thấy, cường giả thụ nghiệp trong mộng thì dù có là của thần vực cũng là người có sức mạnh vô cùng là lớn. Trình độ đan đạo của Diệp Viễn không có đơn giản, chỉ là vượt qua đan hoàng thôi đâu. Diệp Hoàng có chút khiếp sợ. Hắn cũng khó mà đoán ra được rốt cuộc thì là sức mạnh đó lớn tới đâu. Theo Diệp Hoàng, Nhậm Thanh Thuần đã thuộc hàng những người có sức mạnh bức thờ người khác. Vậy đấng đại năng của thần vực kia còn có thực lực khủng khiếp tới mức nào? Có rất ít sự giao lưu trao đổi giữa tiểu thế giới cùng với thần vực, cơ bản là hạ giới không có thể nào có được một chút thông tin nào đến từ thần vực. Chính vì lẽ đó cho nên các võ giả ở tại hạ giới luôn cảm thấy thần vực sẽ là một nơi vô cùng thần bí. Nhưng cũng không cần phải hoài nghi, sức mạnh của những đấng đại năng ở tại thần vực luôn sẽ nằm ngoài sức tưởng tượng của những người tại hạ giới. Hải lão đã xem trọng Diệp Viễn như vậy, e là cũng vì đã nhìn vị đại năng đứng ở phía sau Diệp Viễn. Bằng không, với cảnh giới của ông ta, thì cho dù Diệp Viễn có thiên tài đi chăng nữa, cũng sẽ không thể nào mà xưng huynh gọi đệ với nó như vậy được. Nhập Tinh Thuần cũng không phải là cái kẻ ngốc. Sau khi biết căn nguyên của Diệp Viễn, cũng đã đoán ra được 89 phần suy nghĩ của Thất Hải. Sau Diệp Hàng không có mấy quan tâm đến chuyện này, hắn chỉ quan tâm đến Diệp Viễn có thể bình an vô sự thì là hắn đã yên tâm rồi. Đương nhiên, việc con trai mình chính là người truyền thừa của đấng đại năng thần vực cũng khiến cho Diệp Hàng vô cùng cảm thấy tự hào. Con trai mình tài giỏi như vậy, đương nhiên là cái người làm cha giống như Diệp Hàng cũng không thể làm cho con trai mất mặt được. Ít nhất thì hắn cũng phải đứng ở trên đỉnh cao của vô biên giới. Còn bây giờ, cuối cùng thì Diệp Hàng cũng biết Diệp Viễn truyền thụ hai loại công pháp mà cho hắn như vậy là thuộc dạng nghịch thiên đến thế nào. Đây chắc chắn là công pháp có sức mạnh rất lớn ở tại thần vực. Nếu như hắn đã có bí kíp ở trong tay mà vẫn không có mạnh lên thì quả thật là quá vô dụng. Chuyện này nhớ để cho càng ít người biết thì càng tốt, mà không ta sợ có người sẽ gây khó dễ cho nó. Nhưng ta đoán rằng mấy người đứng đầu của Tam Tông cũng ít nhiều đoán ra được, chỉ là không dám xác định thôi. Ngày mai ta sẽ đích thân đưa Diệp Viễn đến bí cảnh Hạo Thiên Tháp. Mọi chuyện ở trong phủ thành chủ này ra lại cho Dục Kiệt cùng với con quản lý. Nhậm Tinh Thuần nói. Diệp Hàng gật đầu đáp. Nhà phủ đại nhân cứ yên tâm, Diệp Hàng còn biết tự lượng sức. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Viễn từ biệt cha mẹ cùng với Nhậm Tinh Thuần đi tới bí cảnh Hạo Thiên Tháp. Trước kia, cái bí cảnh ở trong Hạo Thiên Tháp là do Tam Tông độc tôn chiếm giữ. Ngay cả Vô Phương Thành cũng không có thể nào can dự vào chuyện trong đó. Thế nhưng lần này, bí cảnh của Hạo Thiên Tháp đã mở cho tất cả mọi người. Vì muốn để cho những võ giả vốn đã không có nhìn thấy hy vọng, có cơ hội sánh vai cùng với những thiên tài, bao gồm cả những thanh niên tuấn kiệt của Vô Vương Thành, giống như là Nhậm Đồng cùng với Tào Phương, cũng sẽ có tư cách để tới. Bí cảnh ở bên trong Hạo Thiên Tháp thuộc về địa phận của Tam Tông, nằm khá xa Vô Vương Thành. Nhưng Nhậm Đình Thuần ngồi ở huyền khí phi hành, cho nên cũng chỉ mất 3 ngày liền đã tới. Bí cảnh ở bên trong Hạo Thiên Tháp đã sớm được Tam Tông thuần hóa, cho nên bên trong cũng không có mấy nguy hiểm. Đợi đến khi nhóm người Diệp Viễn đến, đã có tới hàng trăm người đứng đợi ở bên trong. Mỗi một lần Hạo Thiên Tháp mở ra sẽ chỉ cho 300 người tiến vào. Thực ra, những lần trước mỗi lần mở cửa, Tam Tông cũng đón không quá nhiều khách. Chỉ có duy nhất lần này, số khách mà Tam Tông phải tiếp đón vừa đúng con số 300. Đã có rất nhiều những võ giả tu luyện tự do, có đủ điều kiện, không có muốn bỏ lỡ cơ hội tiến vào Hạo Thiên Tháp. Tam Tông liền tiến hành lựa chọn một lượt, đã chọn ra 50 võ giả tự do đáp ứng đủ yêu cầu. Ở tại Bắc Vực, ngoài trừ đại thế lực của Tam Tông, cũng đã chọn ra 100 võ giả thiên tài. Đương nhiên, tên của nhóm người Diệp Viễn cũng nằm trong số đó. Còn trong 150 người còn lại, có 50 người là người của Tam Tông. Tính ra thì, người của Tam Tông vẫn là chiếm phần lớn. Điều này cũng không thể nào trách Tam Tông được. Vì dù sao thì bọn hắn cũng là người sở hữu. Bọn hắn cũng sở hữu những người mạnh nhất tại vô biên giới. Có thể cho mở bí cảnh đã là một món quà rất lớn cho người khác rồi. Vừa mới tiến vào bên trong bí cảnh, Diệp Viễn đã nhìn thấy tòa tháp cao ngất ở phía đằng xa. Tuy ở vị trí xa như vậy, thế nhưng Diệp Viễn cũng có thể cảm nhận được sự cổ xưa thần bí mà tòa tháp này tỏa ra. Ở trong lòng Diệp Viễn khẽ run, chắc hẳn Hạo Thiên Tháp này không có hề tầm thường. Chỉ không biết là vật truyền thừa bên trong sẽ là thứ gì, lại có thể khiến cho Lục Lâm Phong đạt tới cảnh giới như vậy. Dường như Nhậm Đình Thuần cũng nhận ra được sự nghi hoặc của Diệp Viễn, cho nên lên tiếng giải thích. Không có ai biết rõ được nguồn gốc của Hạo Thiên Tháp này. Dường như nó đã đứng sững ở đây ngay từ những ngày đầu khi mà vô biên giới hình thành. Mấy vạn năm này, Hạo Thiên Tháp đã trải qua 10 đời, thế nhưng vẫn hiên ngang giữa trời. Cả vạn năm này cũng đã có hơn 10 vạn võ giả thiên tài tiến vào bên trong, thế nhưng chỉ duy nhất có một người có thể là leo được lên tới tầng 8. Còn lại đa phần những võ giả khác, ngay cả đến tầng 5 cũng đã không có thể nào bò lên. Thế nhưng chỉ cần đi tới được tầng 5 cũng đã là nhận được lợi ích khó mà có thể tưởng tượng bên trong. Diệp Viết vừa nghe lập tức cảm thấy phấn khích, liền hỏi: có những lợi ích như thế nào vậy? Công pháp, võ kỹ, đan dược, vũ khí và còn rất nhiều nữa. Càng đi lên cao sẽ nhận được phần thưởng càng hậu hĩnh. Những võ kỹ lấy được từ bên trong Hạo Thiên Tháp, cho dù chỉ là võ kỹ cấp 1 thôi, cũng đã là thuộc cái hàng nghịch thiên. Sau khi tu luyện, gần như là đã có thể đánh bại gần như tất cả những người cùng cảnh giới. Nhậm Tinh Thuần nói. Diệp Viễn không để ý đến những thứ này. Võ kỹ của hắn bây giờ cũng đã đủ nghịch thiên, đủ để có thể loại trừ những người cùng cảnh giới. Ngoài những thứ đó ra thì còn gì nữa hay không? Diệp Viễn hỏi tiếp. Nhậm Tinh Thuần cũng không lấy làm ngạc nhiên trước phản ứng này của Diệp Viễn. Hắn biết thực lực của Diệp Viễn, những thứ này không đủ để thu hút sự chú ý của hắn. Cảm ngộ ý cảnh, Nhậm Tinh Thuần nói. Mắt Diệp Viễn sáng lên. Là như thế nào vậy? Cụ thể là như thế nào ta cũng không biết rõ. Thế nhưng ta biết, nếu như võ giả nào vượt qua được tầng 5 và tiến đến tầng 6 thì gần như có thể đến được thần vực rồi. Nhưng trong cả gần ngàn năm này vẫn chưa có ai vượt qua được tầng 6. Có không ít người đã lên được tới tầng 5, thế nhưng đáng tiếc sau đó đều thất bại. Cả trăm năm này không có nổi một người có thể là lên được tới tầng thứ 4. Nhậm Tinh Thuần cười khổ. Cả trăm năm này, Vô Phương Thành cũng quá mất mặt đi. Vì ngay cả một người có thể vượt qua được tầng thứ 4 cũng không có. Lẽ nào thực lực lại kém cỏi đến như vậy? Thế nhưng việc này cũng không có liên quan tới chuyện lũng đoạn Hạo Thiên Tháp của Tam Tông. Nếu như có sự phân phối đồng đều giữa các thế lực và các võ giả tự do, nói không chừng sẽ xuất hiện thiên tài kiệt xuất. Cách bế quan tử thủ này đã chặn đường sự xuất hiện của thiên tài. Diệp Viễn khẽ gật đầu, thiết nghĩ có lẽ tên Lục Lâm Phong đó đã cảm ngộ được ý cảnh của trận đạo ở bên trong Hạo Thiên Tháp, cho nên mới có thể một bước lên trời. Chỉ là Diệp Viễn thật sự hiếu kỳ, rốt cuộc thì Hạo Thiên Tháp này là như thế nào vậy? Khi Lục Lâm Phong còn ở hạ giới, cảm ngộ ý cảnh đã vượt xa so với trình độ của một tiểu thế giới như là vô biên giới này rồi. Hơn nữa, hắn cũng chỉ mới vượt qua được tầng thứ 7. Vậy thì lẽ nào đồ vật ở tại tầng 8, tầng 9 có thể đạt đến trình độ của thần vực? Tại sao sự tồn tại như vậy lại có thể xuất hiện ở tại vô biên giới? Trên cả chặng đường, Diệp Viễn không ngừng đánh giá tòa tháp khổng lồ kia. Càng nhìn là càng cảm thấy không bình thường. Gần đến nơi, Diệp Viễn nói với Nhậm Thinh Thuần. Lão đầu, ông tới chào hỏi với bọn họ đi. Ta tự mình đi loanh quanh. Nhậm Thinh Thuần đã sớm quen với cách xưng hô này của Diệp Viễn, cho nên không thèm để ý. Nếu như so đo chuyện này với Diệp Viễn, vậy thì hẳn đã sớm tức chết. Nhậm Thinh Thuần cũng phát hiện ra Diệp Viễn rất có hứng thú với Hạo Thiên Tháp, cho nên chỉ gật đầu nói, được rồi, người cứ tự xem đi. Ta tới chào hỏi với mấy người bạn cũ, Đồng Nhì, Tào Phương, hai con đi cùng với ta, tới chào hỏi mấy vị tiền bối. Sau khi mà Nhậm Thinh Thuần rời đi, một mình Diệp Viễn tự đi xung quanh Hạo Thiên Tháp. Nhìn tòa tháp ở vị trí gần, Diệp Viễn mới phát hiện ra bản thân lại không thể nào nhìn ra được tòa tháp này được xây dựng bằng vật liệu gì. Tuy rằng trước giờ Diệp Viễn không có hiểu nhiều về luyện khí, thế nhưng dựa vào nhãn giới của mình, hắn vẫn có thể nhận biết được rất nhiều những loại vật liệu của thần vực. Thế nhưng bây giờ hắn lại không có thể nào nhìn ra được cái loại vật liệu xây nên tòa tháp này là gì. Điều này lại càng khiến cho sự tò mò của Diệp Viễn tăng lên về cái tòa tháp này. Xung quanh tòa tháp này được bày trận pháp đoạt linh, sau đó không có ngừng chuyển nguyên lực vào bên trong tòa tháp. Hơn nữa, trên thân tòa tháp cũng có khắc vô số những loại trận pháp. Thế nhưng mạnh lại không có thể nào đọc hiểu được cách dùng những trận pháp này. Diệp Viễn bất đắc dĩ thở dài, cái tòa tháp này quả thật là rất quỷ dị. Nên biết rằng, cho dù trình độ trận pháp của Diệp Viễn không có thể nào so sánh với Lục Lâm Phong, thế nhưng bản thân hắn cũng là một trận đế cấp 9. Hơn nữa, lại còn nhận được truyền thừa chính thống của Lục Lâm Phong. Vậy nên trình độ trận đạo của Diệp Viễn cũng là ở một mức độ khá cao. Vậy mà dựa vào nhãn giới bây giờ, hắn lại không thể nào nhìn ra được trận pháp khác ở bên trên thần tháp này. Rốt cuộc thì, Hạo Thiên Tháp này có nguồn gốc như thế nào vậy? Diệp Viễn tự lẩm bẩm. Hắn còn tưởng rằng bản thân đã nắm hết tất cả mọi thứ tại hạ giới. Thế nhưng bây giờ hắn mới phát hiện ra, ở trong vô biên giới này, vậy mà lại cất giấu nhiều bí mật đến như vậy. Đến bản thân hắn cũng không có thể nào lĩnh hội được. Không chỉ riêng Hạo Thiên Tháp, mà ngay cả rừng sâu vô biên chứa đầy những bí mật kia cũng như vậy. Người Mộng Ly nói nàng đã từng vào rừng sâu vô biên, thế nhưng ngay cả với thực lực của nàng, vậy mà cũng không có dám tiến vào quá sâu. Đột nhiên Diệp Viễn phát hiện ra dường như cái thế giới này còn muốn phức tạp hơn so với những gì mà hắn tưởng tượng. Một cái vô biên giới còn lại có nhiều thứ vẫn chưa có được làm sáng tỏ như vậy. Vậy thì không biết thần vực sẽ còn tới mức nào. Trong thần vực còn ẩn chứa biết bao những bí mật nữa. Rốt cuộc thì những cường giả thần cảnh đã đi đâu? Tại sao những võ giả bây giờ lại không có thể nào chứng đạo thành thần? Diệp Viễn thấy ở kiếp trước bản thân chỉ quá chú tâm với đàn đạo mà đã bỏ qua rất nhiều thứ. Cho nên khi được trùng sinh, hắn mới cảm thấy bản thân mình biết quá ít về thế giới này. Đúng là cái tên quê mùa không biết trời cao đất dày. Đến cả Tam Tông cũng còn không có biết bí mật của Hạo Thiên Tháp này, chứ đừng nói tới một tên tiểu tử mới chỉ là hóa hải cảnh giống như người. Diệp Viễn đang trầm tư suy nghĩ thì chợt một giọng nói khinh thường từ phía sau lưng vọng lại. Quay người nhìn, hóa ra là một cái người trạc tuổi 30. Người này vẫn mặc trang phục của Vạn Kiếm Tông, hiển nhiên chính là một tên đệ tử của Vạn Kiếm Tông. Diệp Viễn khẽ lắc đầu. Quả nhiên, đệ tử của Tam Tông, người nào người nấy đều vô cùng ngông cuồng như vậy. Tuy rằng người này có thực lực hồn hải cảnh, thế nhưng mắt hắn lại mọc ở trên đầu. Lần này Hạo Thiên Tháp mở cửa cho tất cả mọi người, khiến cho những đệ tử của Tam Tông không có lấy gì làm vui vẻ. Chẳng bắt bọn họ, đều coi những cái tên đệ tử trẻ tuổi ngoài Tam Tông đều là phế vật. Diệp Viễn cũng không có thèm đối cò với người này, hắn cứ như vậy đi qua nơi khác. Nhìn thái độ của Diệp Viễn, người kia lập tức cảm thấy bị coi thường, cho nên hắn vô cùng là tức giận. Này này, cái tên tiểu tử thối này, ta đang nói chuyện với người đó, có nghe thấy hay không? Lúc nói câu này, hắn đưa tay ra định tóm lấy Diệp Viễn, muốn dạy dỗ cho tên tiểu tử xem thường người khác này một bài học. Một võ giả hóa hải cảnh còn mà lại dám có thái độ như vậy khi mà nhìn thấy mình, thật đúng là không biết điều. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đã không thấy bóng dáng của Diệp Viễn đâu nữa. Lại nhìn lại một lần nữa, đã thấy Diệp Viễn ở cách đó mấy trượng rồi. Người này liền dùng ánh mắt không mấy thiện cảm mà đánh giá Diệp Viễn. Thế nhưng sắc mặt của người này chưa thay đổi, lộ rõ sự ngờ vực trên nét mặt. Một hồn hải cảnh lại không có thể nào bắt được một tên tiểu tử chỉ mới hóa hải cảnh sơ cấp. Một nỗi nhục không có tên rồi bốc lên ngùn ngụt trong đầu. Người này lại ra tay một lần nữa để rửa sạch nỗi nhục khi nãy. Đột nhiên một giọng nói vang lên: Châu Diệp sư huynh, hóa ra là huynh ở đây. Châu Diệp quay đầu lại, vẻ mặt tức giận: Tần Nham sư đệ, để đợi một lát đi, đợi ta xử lý cái tên tiểu tử thối này, không có coi ai ra gì cái đã. Người vừa mới đến là Tần Nham đã đột phá lên hồn hải cảnh. Tần Nham theo hướng nhìn của Châu Diệp vô cùng kinh ngạc mà nói: Diệp Viễn. Thế nhưng người này nhanh chóng thay đổi biểu cảm, vòng qua trước mặt Châu Diệp, cúi người cung kính. Trước kia đã có mạo phạm tới Diệp sư đệ, Tần Nham xin tại đây bồi tội. Diệp Viễn cũng vô cùng ngạc nhiên khi mà thấy Tần Nham đã đột phá lên hồn hải cảnh. Lần trước hắn bắt Tần Nham, cảnh giới của Tần Nham còn cách hồn hải cảnh xa. Không ngờ hắn đi một đàng khôn một dặm lại có thể đột phá đến hồn hải cảnh trong nháy mắt như vậy. Châu Diệp ngạc nhiên, Tần Nham là thiên tài của Vạn Kiếm Tông, vậy mà lại cúi đầu với một tên vô lại hóa hải cảnh sao? Này này, Tần Nham sư đệ, để có nhầm lẫn gì không? Thế nào lại khom lưng cúi đầu với một tên tiểu tử như vậy? Châu Diệp vô cùng nghi hoặc hỏi. Tần Nham khẽ cười thầm, trầm giọng nói: Châu Diệp sư huynh, tuy rằng đệ không có biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng mà Diệp sư đệ không có phải là người huynh có thể động đến đâu. Huynh vẫn là nên mau chóng quay về đi, lão tổ đang tìm huynh có việc đó. Châu Diệp lặng người đi, bất giác mà nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn rất hiểu rõ Tần Nham, trong tâm môn hắn là một người khá cao ngạo, nhưng một Tần Nham cao ngạo như vậy lại cúi đầu trước một thiếu niên mới 17 tuổi. Rốt cuộc thì cái người thiếu niên này là người như thế nào đây? Còn ngẩn người ra đó làm gì? Tính tình của lão tổ như thế nào huynh lại còn không rõ hay sao? Huynh mà tới muộn như vậy, để cũng không biết là sẽ có hậu quả gì đâu. Tần Nham cao mày nói. Châu Diệp khẽ giật mình, bất giác giật mình, gật đầu, vội vàng quay người lập tức rời đi. Diệp Viễn nhìn thấy Tần Nham, cười. Với thực lực hiện tại của huynh, đáng ra không cần phải sợ ta mới đúng, tại sao lại làm như vậy? Không giống với những võ giả bình thường, mặc dù cùng là đột phá lên hồn hải cảnh, nhưng thực lực của hắn lại mạnh hơn rất nhiều. Đối với Tần Nham mà nói, lên được hồn hải cảnh chính là một bước đột phá. Ở trong cảnh giới này là khoảng thời gian bùng phát tiềm năng của hắn. Cho dù là Diệp Viễn, lúc này cũng không dám nói chắc là có thể thắng được Tần Nham. Tần Nham lại lúng túng. Ta cùng với Diệp sư đệ đã không phải là đối thủ ở cùng một tầng cấp với nhau nữa. Nên đệ cũng đừng có chê cười ta. Ta biết một mình đệ có thể hạ sát được cường giả hồn hải cảnh. Trong lần truyền thừa tại Hạo Thiên Tháp này, ắt hẳn Diệp sư đệ sẽ lên thẳng tới tầng 6. Tới khi đó, nhất định sẽ là một bước lên trời. Diệp Viễn nghe vậy thì lại có chút hiếu kỳ mà hỏi. Cái gì? Huỳnh làm sao mà biết ta có thể là lên tới tầng 6? Hạo Thiên Tháp này chính là một nơi để kiểm tra tiềm lực cùng với sức mạnh. Dựa vào thiên phú của Diệp sư đệ, lên được tầng 6 đó là chuyện đương nhiên. Tần Nham đáp. Vậy còn Huỳnh thì thế nào? Diệp Viễn hỏi. Tần Nham cũng đã sớm được dự liệu được trong lần hành động này, liền đáp. Ta tự tin bản thân mình có thể là lên tới được tầng 5. Nhưng có thể qua được Từng Nam hay không thì cái này ta cũng không có dám nói chắc. Nhưng mà ta nghe nói đã gần 100 năm nay Tam Tông không có ai leo lên được tới Từng Nam. Huynh lại tự tin tới như vậy sao? Diệp Viễn hỏi. Tuy rằng là Tần Mỗ không có bằng Diệp sư đệ, thế nhưng tự vấn lòng vẫn là cảm thấy tự tin với bản thân. Đây là trước khi đột phá lên hồn hải cảnh, ta thật không dám nói ra những lời này. Thế nhưng bây giờ... Lời này của Tần Nham không nói hết, thế nhưng rất hiển nhiên, hắn có niềm tin tuyệt đối chắc chắn là bản thân sẽ lên được tới từng thứ tư. Phàm là những võ giả thiên tài đều luôn có lòng tin với bản thân, đây là điều kiện tất yếu để mà trở thành cường giả. Tần Nham đúng là nhân tài kiệt xuất trong lớp người trẻ tại vùng biên giới. Hắn có lòng tin như vậy thì có điều gì là không thỏa đáng. Nếu như hắn không có lòng tin vào bản thân, cũng sẽ không có thể nào nhanh chóng đột phá lên hồn hải cảnh sau khi mà nhận phải sự đả kích lớn từ Diệp Viễn. Vậy thì xin chúc mừng Tần Sư Huynh mới đúng, trở thành người đầu tiên sau cả 100 năm. Diệp Viễn cười. Không dám, có Diệp sư đệ ở đây, ta nào dám nhận là người thứ nhất. Huống hồ Quách Đào Quần cùng với Giản Uyên Hòa chắc chắn là cũng sẽ không có chịu để tụt lại phía sau đâu. Tần Nham vội vàng nói. Cái gì? Hóa ra Diệp sư đệ vẫn chưa biết. Trước khi tới bí cảnh ở trong Hạo Thiên Tháp này, hai người bọn họ cũng đã đột phá lên hồn hải cảnh rồi. Nhìn biểu cảm vừa rồi của Diệp Viễn là biết chắc hẳn là hắn vẫn chưa biết tin này. Trước giờ Diệp Viễn vẫn không có hề nhạy bén về mặt tin tức. Diệp Viễn nghe vậy bất giác phì cười. Ba người các huynh lại đuổi sát nhau như vậy, như vậy cũng tốt, để một người đi phía trước không phải là sẽ có chút cô đơn sao? Tần Nham gật đầu, cảm thấy Diệp Viễn nói như vậy cũng không sai. Nhưng rất nhanh sau đó hắn đã khôi phục lại biểu cảm của mình, vì hắn phát hiện ra có người đang đến. Với thực lực hiện tại, Tần Nham cũng không dám nói có thể là đánh bại Diệp Viễn, càng không dám nói có thể nhận được truyền thừa của Hạo Thiên Tháp. Võ giả hóa hải cảnh cấp 2 không thể nào ra tay với cường giả hồn hải cảnh. Thế nhưng Diệp Viễn này lại thuộc cái hàng yêu nghiệt đến mức khiến cho lòng người ta sợ hãi. Thực ra Tần Nham vẫn rất không phục sau khi mà Diệp Viễn bắt hắn làm con tin. Hắn cũng phải dồn hết tâm huyết mới có thể nhanh chóng đột phá lên hồn hải cảnh. Thế nhưng sau khi nghe được tin Diệp Viễn một mình hạ sát một cường giả hồn hải cảnh thì đã không còn dự ý định tìm Diệp Viễn báo thù nữa. Khoảng cách giữa hắn cùng với Diệp Viễn là rất lớn. Hơn nữa, khoảng cách này sẽ ngày càng được gia tăng thêm. Tuy hắn hơn Diệp Viễn một cảnh giới, thế nhưng điều này cũng không chẳng thể nào trở thành ưu thế của hắn ta được. Hơn nữa với tiềm lực của Diệp Viễn, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn rất nhiều. Sau khi mà Diệp Viễn đi hết một vòng, Tần Nham lại đưa Diệp Viễn trở về chỗ mà những vị đại năng tập trung. Quách Đào Quần trông thấy Diệp Viễn thì lập tức vui vẻ đứng lên chào hỏi. Ây da, Diệp sư đệ lại đi cùng với Tần Nham. Vừa rồi ta có tới chào hỏi thành chủ đại nhân, còn đang chuẩn bị đi tìm đệ đây. Diệp Viễn có ấn tượng khá tốt với Quách Đào Quần, cho nên tươi cười đáp lại. Mười mấy ngày không gặp, Quách sư huynh đã thay đổi rồi, chúc mừng huynh. Hay, cái này không có phải chính là nhờ phúc của đệ sao? Nếu như không phải đệ kích thích Tần Nham, ta cùng với cả Băng Vân Tiên Tử cũng sẽ không có bị huynh ấy tác động theo. Quách Đào Quần ta chỉ phục một mình Diệp Viễn đệ thôi, còn ta sẽ không có phục khi mà bị cái tên tiểu tử Tần Nham này cưỡi đầu đâu. Quách Đào Quần cười nói. Nói như thế nào thì nói, thế nhưng mà lần này ta thắng chắc. Tần Nham hừ lạnh một tiếng. Hai người bọn họ đúng như oan gia ngõ hẹp, ở cạnh nhau không có nói được quá ba câu thì đã chuẩn bị cãi nhau. Vậy thì đã sao chứ? Bây giờ mọi người đều là cái người tám lạng kẻ nửa cân, nếu như không phục vậy thì chúng ta đấu một trận. Quách Đào Quần cũng không chịu kèm miếng. Đủ rồi, ra về ta đây, ở đây thì có tác dụng gì? Có giỏi thì đi tìm võ giả cuồng phong giới mà đánh. Lúc này Doãn Yên Hòa cũng đi đến, đánh gãy cuộc khẩu chiến kịch liệt giữa hai người bọn họ. Doãn Yên Hòa vừa lên tiếng, cả hai người bọn họ lập tức ngậm miệng, không có ai nói thêm nửa câu nào. Đương nhiên Diệp Viễn cũng nhìn ra được mối quan hệ vi diệu giữa ba người bọn họ. Thế nhưng cũng không nói ra, quay sang chắp tay, cúi chào Doãn Yên Hòa, nói: "Chúc mừng Băng Vân Điện Tử đã đột phá lên hồn đại cảnh." Bộ sáng lạnh như băng của Doãn Yên Hòa khiến cho Diệp Viễn cũng không có muốn nhiều lời, nên chỉ nói lời chúc mừng qua loa. Doãn Yên Hòa chắp tay, lạnh lùng nói: "Để cho Diệp sư đệ chê cười rồi." "Diệp tiểu huynh đệ tới rồi. Vừa rồi ta còn đánh cược với lão Nhậm rằng nhất định là người sẽ leo được lên tới tầng 6." Tần Hồng Đào ngửa cổ cười vang. Đi cùng với ông ta còn có Ninh Nhất Thiền, Tịnh Huyền cùng với Nhậm Tinh Thuần. Những người này đều là nhân vật thuộc lớp lão tổ tông của tông môn. Vì tương lai của lớp hậu bối, từ người một đều không có mảng đến công việc trong tay, mà đến bí cảnh ở tại Hạo Thiên Tháp. Đối với chuyện linh minh, các bậc lão tổ đã định sẵn phương hướng cốt lõi. Những việc còn lại đương nhiên là sẽ có người khác đi lo. Ngoài việc tu luyện của bản thân, việc quan trọng nhất mà bọn họ cần phải làm chính là bồi dưỡng cho lớp đệ tử. Đi sau Tần Hồng Đào còn có Châu Diệp. Hắn nghe lời của Tần Hồng Đào, chợt tím mặt, bất giác nhìn trộm về phía Diệp Viễn. Chuyện này là như thế nào vậy? Lão tổ nhà hắn lại gọi cái tên tiểu tử này là tiểu huynh đệ sao? Như vậy không có phải là gọi bừa sao? Tuy Châu Diệp vẫn đang ngơ ngác không hiểu, thế nhưng có một điều hắn hiểu rõ. Vừa rồi Tần Nha không có hề nói đùa. Diệp Viễn này thật đúng là cái người mà hắn không thể nào động vào. Mấy vị lão tổ này ai nấy đều tỏ ra thân thiết với Diệp Viễn như vậy, mở miệng một tiếng tiểu huynh đệ. Châu Diệp càng nghe càng cảm thấy sợ. Lúc này hắn đang âm thầm cầu nguyện Diệp Viễn đừng có mà mách lẻo với lão tổ nhà hắn. Bằng không thì với tính cách của lão tổ, e rằng hắn không còn đường thoát thân. Châu Diệp nghe mấy người bọn họ nói chuyện mà trong lòng nơm nớp lo sợ. Được Tần lão tổ đánh giá cao như vậy, nếu như mà ta không có lên được tới tầng 6 thì chẳng phải là sẽ không còn mặt mũi nào mà đi ra nữa hay sao? Diệp Viễn cười. Diệp tiểu huynh đệ, ngươi không có cần phải khiêm tốn như vậy. Cái tên tiểu tử thối nhà ta đã nói ngươi có thể lên được tới tầng thứ 5 thì hẳn là ngươi sẽ lên được tới tầng 6. Chuyện này tuyệt đối là không có vấn đề gì. Tần Đồng Đào cười lớn. Diệp Viễn cũng chỉ đành cười, sau đó thì quay sang Nhậm Tinh Thuần. Tần lão tổ đoán ta có thể là lên được đến tầng 6, không biết là vừa rồi thành chủ đại nhân nói thế nào. Nhậm Tinh Thuần cũng chỉ mỉm cười mà không có trả lời Diệp Viễn. Ninh Nhất Thiền nói chen vào. Lão Nhậm này rất giàu hoạt, vừa rồi chúng ta có ép lão mà lão ấy cũng không có nói lừa câu. Nói không chừng trong lòng lão đang nghĩ Diệp tiểu huynh đệ người có thể là lên được tới tầng thứ 7, đó là cái điều đương nhiên. Đương nhiên, cái lời vừa rồi của Ninh Nhất Thiền cũng chỉ là mang tính chất trêu đùa. Trong lòng của hắn hiểu, Diệp Viễn có yêu nghiệt, thì truyền từ Hạo Thiên Tháp này có muốn yêu nghiệt hơn nhiều. Có thể lên được đến tầng 6, cũng đã trở thành người đầu tiên trong đến cả nghìn năm này ở tại vô biên giới. Tầng thứ 7 thì lại có thể đơn giản đến như vậy sao? Thì tới thời điểm hiện tại, cũng chỉ có 3 người lên được đến tầng 7. Không phải là hắn không tin Diệp Viễn, thế nhưng đây là Hạo Thiên Tháp. Cái này quá khó lường. Mặc dù Châu Diệp vẫn đang hết sức lo lắng đứng bên cạnh nghe mấy người bọn họ nói, thế nhưng từ đầu đến cuối Diệp Viễn cũng không liếc hắn lấy một lần, dường như coi hắn là không khí. Một lúc sau hắn thấy Diệp Viễn đã quên luôn sự tồn tại của hắn thì mới yên tâm hơn. Đúng lúc này đột nhiên có một tiếng động lớn phát ra từ phía thần tháp. Thần tháp đèn xì chợt phát ra hào quang quang mang vạn trượng, khiến cho tất cả mọi người không có thể nào mà mở mắt ra nổi. Két. Cổng lớn ở tại tầng dưới cùng của tháp Hạo Thiên lúc này từ từ được mở ra. Hạo Thiên Tháp đã khởi động rồi. Không ngờ đời này ta vẫn còn có cơ hội có thể là tiến vào Hạo Thiên Tháp, nghĩ thôi cũng đủ cảm thấy phấn khích rồi. Thành bại nằm ở trong lần hành động này, ta nhất định là sẽ trở thành người đứng trên người khác. Cái dị động này của Hạo Thiên Tháp đã tạo nên một sự sao động đối với những tông môn và những tán tù lần đầu tiên tham dự. So với bọn họ, đệ tử Tam Tông tỏ ra điềm tĩnh hơn nhiều. Một luồng ánh sáng rọi từ trên đỉnh tháp chảy xuống giống như là một dòng thủy ngân. Cảnh tượng hiện ra trước mắt thật sự là vô cùng hùng vĩ. Thần tháp được một luồng sáng quét qua, liền hiện lên từng dòng tên trên bên trên. Diệp Viễn ngước mắt nhìn, chỉ nhìn thấy ở vị trí bắt mắt nhất có khắc tên Lý Phạm Thiền. Phía bên trên cái tên đó còn có chú thích kỹ là tầng thứ 8. Người đó cũng là võ giả duy nhất trong vạn năm qua được tầng 7 mà tiến lên tầng 8. Diệp Viễn thuận mắt nhìn dọc xuống, ở tầng 7 chỉ có 3 cái tên. Cái tên đầu tiên là Ngạn Thành, tên thứ 2 Trác Phi, tên thứ 3 không phải ai khác chính là Lục Lâm Phong. Lão tiểu tử này, e là năm đó cũng là một nhân vật truyền kỳ tại vô biên giới. Thì là do đã quá lâu rồi, nên truyền thuyết về hắn mới dần bị người đời sau quên lãng. Diệp Viễn thầm nói, nguyên nhân chính khiến cho Lục Lâm Phong bị quên lãng chính là sự hủy diệt của Đại Diễn Trần Tông. Và không thì bây giờ truyền thừa của Đại Diễn Trần Tông cũng đã là sừng bá một vương tại vô biên giới. Còn từ dưới từng 6 trở xuống thì dày đặc những dòng tên. Cũng không biết có tới bao nhiêu cái tên ở đó. Hơn nữa, Diệp Viễn cũng không có mấy hứng thú với những tên này. Mục đích cuối cùng trong lần tới Hạo Thiên Tháp này của Diệp Viễn đó là từng 7. Nếu như ngay cả Lục Lâm Phong mà hắn cũng không thể nào vượt qua, thì hắn còn tư cách gì mà đi tới thần vực được nữa. Nhưng Diệp Viễn cũng rất hiếu kỳ, là Ngạn Thành, Trạch Phi. Thế nhưng Diệp Viễn cũng cảm thấy rất hiếu kỳ, là Ngạn Thành cùng với cả Trạch Phi là nhân vật thuộc thời đại nào, tại sao Diệp Viễn chưa có từng nghe qua tên của bọn họ. Theo lý mà nói, bọn họ có thể qua được tầng 7, ắt hẳn không có phải là những thành phần vô danh tiểu tốt mới đúng. Dòng chảy của thời gian đã hủy diệt đi vô số những thiên tài. Cho dù là Lục Lâm Phong bây giờ đang tung hoành khắp thần vực, thế nhưng ngàn năm sau, chưa chắc là đã có người biết hắn là ai. Diệp Viễn tự nhủ. Hắn đột nhiên phát hiện ra ở bên cạnh những cái tên đó còn có một vạch sáng nữa, nhưng không biết là nó có tác dụng gì. Đợi khi các người bước vào rồi, luồng sáng đó sẽ hiện lên tên của các người cùng với tên tầng mà các người đang ở. Bí cảnh Hạo Thiên này không có nguy hiểm, thế nhưng một khi nhiệm vụ thất bại, lập tức sẽ bị tòa tháp này đẩy ra. Tên của người cũng theo đó mà biến mất. Hơn nữa, tất cả mọi đau khổ mà các người phải chịu ở bên trong bí cảnh này đều là thật, cho dù là cái chết. Diệp Viễn nghiêng người nhìn, không biết Thất Hải đã đứng ở bên cạnh hắn từ khi nào. Hải lão, người tới làm gì? Diệp Viễn ngạc nhiên hỏi. Diệp tử huynh đệ người vào Hạo Thiên Tháp, tại sao ta lại không có thời chứng kiến thời khắc mang tính lịch sử như vậy được? Cả ngàn năm nay, người chính là võ giả có hy vọng nhất có thể là lên được tới tầng thứ 6. Đáng tiếc thời không có đợi người. Nếu như lúc này cảnh giới của người có thể cao hơn nữa, nói không chừng có thể hy vọng có thể tiến lên được tầng thứ 7. Thất Hải cảm thấy có chút đáng tiếc, mỉm cười. Nói đi nói lại, cũng vẫn là do cảnh giới của Diệp Viễn lúc này vẫn còn thấp. Thực lực của hắn lúc này nhiều nhất cũng chỉ bằng nhóm người Tần Nhàm. Tính thêm cả tiềm lực, Thất Hải cũng chỉ đoán Diệp Viễn có thể tới được tầng 6 thôi. Nếu như Diệp Viễn có thể đột phá lên cảnh giới cao hơn, thì chắc hẳn là Thất Hải sẽ quả quyết đoán rằng hắn có thể lên được đến tầng cao hơn như vậy. Thế nhưng Hạo Thiên Tháp càng lên cao sẽ càng khó. Tầng thứ 7 đã trở thành cực hạn hiểu biết của tất cả mọi người. Chỉ là tất cả mọi người bao gồm cả Thất Hải cũng không biết mục tiêu cuối cùng của Diệp Viễn đặt ra cho bản thân mình chính là tầng 7. Nếu như Hải lão đã coi trọng Diệp Viễn như vậy, thì dù như thế nào Diệp Viễn cũng phải lên được tới tầng thứ 6. Diệp Viễn cười. Lão phù cũng là đang mỏi mắt mong chờ. Được rồi, cũng đã sắp tới giờ rồi, các người tiến vào đi. Thất Hải nói. Đinh Nhất Hiền lúc này dõng dạc hồ. Hạo Thiên Tháp đã khởi động, trừ vị xin mời vào bên trong. Nhất định là phải cố gắng hết sức. Tương lai của vô biên giới chúng ta đang nằm ở trong tay các vị. Thế nhưng lão phù cũng phải nói thẳng, lần mở Hạo Thiên Tháp này chính là vì tương lai của vô biên giới chúng ta, là để đối phó với sự xâm lược của cuồng phong giới. Các người từ bên trong đó bước ra, nhất định là phải gia nhập vào liên minh vô biên. Vì sức mạnh của liên minh, tương lai tới đẩy lùi cuồng phong giới, thì đương nhiên, sau đó sẽ trả lại tự do cho các người. Ninh Minh Chủ, chúng ta sẽ dốc hết sức vì sức mạnh của liên minh. Đối với những tán tù mà nói, đây chính là một cái cơ hội hiếm có khó tìm. Một khi có người tỏ ra xuất chúng, thì sau này có khai tông lập phái cũng sẽ là chuyện dễ như trở bàn tay. Ninh Nhất Hiền nói, được rồi, các vị bước vào cổng chính đi thôi. Ninh Nhất Hiền vừa hạ lệnh, một loạt các võ giả tranh nhau chạy về phía cổng chính, nhất là những võ giả tán tù. Đối với bọn họ, đây chẳng khác nào là một cơ hội để mà vượt vũ môn. Hơn nữa, những người ở trong nhóm võ giả này đều là nhóm thực lực. Những người có tài năng thật sự, đương nhiên là sẽ không có muốn bị thụt lại phía sau. Diệp Viễn cũng cáo biệt với từng vị lão tổ, sau đó thì liền theo dòng người mà tiến vào bên trong. Vừa vào bên trong, cảnh sắc trước mặt của Diệp Viễn đột nhiên thay đổi, giống như là đã lạc vào một thế giới khác vậy. Thế nhưng còn chưa đợi Diệp Viễn đặt chân xuống, mắt của hắn lại hoa lên một lần nữa. Một tàn ảnh xông thẳng tới tấn công hắn. Xong, tốc độ của tàn ảnh đối với Diệp Viễn mà nói chẳng khác nào là sên bò. Diệp Viễn thuận tay đưa lên, tàn ảnh kia lập tức ngã xuống. Định hình nhìn lại, hóa ra là một con yêu thú cấp 2. Diệp sư đệ thật là may, vừa mới bước vào đã gặp được yêu thú. Quách Đào Cần cười hà hà đi đến bên cạnh Diệp Viễn. Diệp Viễn cười, cũng chỉ là một con yêu thú cấp 2 thôi, không có bỏ dính răng. Chỉ là nhiệm vụ ở cái tầng thứ nhất này có phải là săn yêu thú đấy chứ? Quách Đào Quần cười nói, Diệp sư đệ quả nhiên chính là thông minh hơn người. Thực ra nhiệm vụ ở 3 tầng đầu tiên đều là đi săn yêu thú, chỉ là cấp bậc của chúng sẽ có sự khác nhau thôi. Trong tầng thứ nhất chỉ có yêu thú cấp 2 đỉnh phong. Việc chúng ta cần phải làm đó là vượt qua sự phong tỏa của yêu thú cấp 2, tìm ra cửa vào lên tới tầng thứ 2. Diệp Viễn lặng người, chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Quách Đào Quần cười lớn, đơn giản sao? Hơi da, là Diệp sư đệ nghĩ quá đơn giản rồi. Đừng có thấy chúng ta có 300 người tiến vào bên trong bí cảnh này, chỉ ở trong tầng thứ nhất này thôi cũng sẽ phải loại đến gần một nửa số võ giả đó. Bây giờ chúng ta mới chỉ là đang ở tại cửa vào, cho nên số lượng yêu thú vẫn chưa có nhiều. Đôi khi mà tiến vào nơi sâu nhất ở của tầng đầu tiên, thì số lượng yêu thú cấp 2 cũng sẽ tăng lên tới số lượng chóng mặt. Cho dù là cường giả hóa hải cảnh cũng chưa chắc là có thể toàn thây rút lui. Bây giờ tuy ta đã lên tới hồn hải cảnh, thế nhưng cũng không có dám chiến đấu với 7 thú một lúc, với cả 7 một lúc. Bằng không, sớm muộn gì thì cũng sẽ sức cùng lực kiệt mà chết mất thôi. Lâu này Diệp Viễn mới hiểu, nếu như chỉ tiêu diệt yêu thú cấp 2 hẳn là quá đơn giản. Yêu thú cấp 2 này tuy không mạnh, thế nhưng nếu như số lượng của bọn chúng tăng lên tới một con số nhất định thì cũng sẽ tạo ra sự thay đổi. Cho dù cảnh giới có cao cũng sẽ khó lòng mà đấu lại với một số lượng lớn như vậy. Võ giả ở cấp cao luôn tự xưng là vô địch, thế nhưng điều đó cũng chỉ có nghĩa ở trong thế giới thực tại. Nhưng về lý mà nói, võ giả cấp thấp hoàn toàn có thể dùng số lượng để mà tiêu hao sức mạnh của võ giả cấp cao. Diệp Phiến suy nghĩ một lát rồi hỏi thêm, lẽ nào không có giết hết được số yêu thú ở tại tầng thứ nhất hay sao? Hết tập số 78 phần B. Như vậy tiếp theo thì lần sông tháp này sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.